nhưng Sở Mộ thật sự làm được. Chỉ là hiện tại, khí huyết trong cơ thể Sở Mộ bắt đầu khởi động. Hắn không thể không mạnh mẽ ngăn chặn khí huyết. Bằng không nhất định sẽ không nhịn được phục ra một búng máu. Trong một hơi thở ngăn cản 99 kiếm của đối phương, đối với Sở Mộ, đây không phải là việc khó. Nhưng trên mỗi một kiếm đó đều ẩn chứa một tia lực lượng phong chi ý cảnh. Đây mới là trọng điểm. Lực lượng ý cảnh chỉ có lấy ý cảnh mới có thể đối đầu. Sở Mộ sử dụng phương pháp giảm bất lực và lực chấn thiên đối đầu, miễn cưỡng giảm được phần lớn. Nhưng vẫn có một phần nhỏ ảnh hưởng đến Sở Mộ, không ngờ đánh tới thế giới tinh thần của Sở Mộ. Ở thời điểm cuộc so tài thứ nhất, Sở Mộ đã phát hiện ra, thế giới tinh thần của hắn tuy rằng không bị khống chế, nhưng lực lượng ý cảnh bên ngoài cũng có không cách nào tập kích được. Để tránh phương diện tinh thần bị trùng kích, hắn chỉ đành để cho khí huyết bản thân bị chấn động. Hồi phong tế vũ theo đuổi chính là 99 kiếm công kích trong nháy mắt, lợi dụng chỗ nào cũng nhúng tay vào để công kích đối phương. Bởi vậy trên mỗi một kiếm ẩn chứa phong chi ý cảnh cũng không cường đại. Bằng không, hắn không chỉ đơn giản là khí huyết chấn động như vậy thôi đâu. Chỉ sợ nội tạng kinh mạch cũng bị thương. Bất kể nói thế nào, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để đánh bại Sở Mộ. Đáng tiếc, từ biểu hiện bên ngoài của Sở Mộ lại không thể nhìn ra được tình trạng của hắn lúc này. Trong lòng số 35 có phần cố kỵ, căn bản cũng không có lập tức ra tay. Trái lại đã khiến cho Sở Mộ nhận được cơ hội hòa hoãn. Nếu có thể vận dụng một loại ý cảnh, cho dù không có kiếm thuật cổ, chỉ lấy kiếm thuật cơ sở lại thêm kỹ xảo phát lực, tu vi kiếm khí cùng với ý cảnh, ta cũng có thể tương đương với đối phương. Sở Mộ âm thầm suy nghĩ. Hắn đột nhiên phát hiện, kiếm thuật sư cường đại kết hợp với một vài phương diện của kiếm giả, sẽ phát ra thực lực càng đáng sợ hơn. Ý niệm này chỉ mới thoáng qua một cái, linh quang lóe lên, có chút mơ hồ. Đồng thời ý niệm này quá nhanh, khiến Sở Mộ căn bản không nắm bắt kịp. Lại nói, với tình hình hiện tại, hắn cũng không có thời gian nắm bắt tìm hiểu. Cho nên, hắn đã bỏ lỡ một lần giác ngộ. Sở Mộ không cảm thấy đáng tiếc, bỏ qua. Bên ngoài là nhân tố thứ yếu. Chủ yếu nhất vẫn là căn cơ bản thân không đủ thâm hậu. Một khi thâm hậu đến trình độ nhất định, tin tưởng loại giác ngộ này sẽ lại xuất hiện. Số 35 hình như quan sát xong, lại lần thứ hai thi triển thân pháp nhẹ nhàng giống như liễu trong gió, xuất hiện ở bên cạnh người Sở Mộ, lần thứ hai xuất kiếm. Thân pháp của nàng thật ra có vài phần tương tự với thân pháp phong trung du của Sở Mộ. Đáng tiếc Sở Mộ không có cách nào vận dụng phong chi ý cảnh. Bằng không trên phương diện thân pháp, hắn tất nhiên có thể ép qua đối phương. Song kiếm ở trong tay, công thủ gồm nhiều mặt. Số 35 uyển chuyển chỗ nào cũng công kích. Nhưng tất cả đều bị Sở Mộ ngăn cản, căn bản không có cách nào đạt được hiệu quả như ý muốn. Hồi phong phất liễu. Sau khi một kiếm của số 35 bị Sở Mộ ngăn cản, lần thứ hai thi triển ra chiêu thức hồi phong kiếm thuật. Toàn thân nàng giống như một cành liễu, sau khi lui lại phía sau, trong nháy mắt lại bắn đến. Một kiếm này ẩn chứa năm thành phong chi ý cảnh, cảm giác nhanh lại mềm mại, tràn ngập tính dẻo dai. Trong đó còn ẩn chứa sẽ sắc bén đáng sợ, như phải mở ra không gian. Trong lòng Sở Mộ chợt dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn biết, dựa vào năng lực của mình lúc này, hắn không có cách nào chống đỡ được một kiếm này. Nhưng tốc độ một kiếm này cực nhanh, khó lòng phòng bị. Trong lúc nhất thời khó có thể né tránh được. Kiếm khí thiên nguyên vận chuyển, hội tụ trên song kiếm. Song kiếm đều xuất hiện. Trong ánh mắt mọi người, trảm phong kiếm cùng kim kiếm sắc bén đồng thời điểm trúng trung tâm thân kiếm khí thượng phẩm của số 35. Trong nháy mắt hồi phong phất liễu dường như bị ngăn chặn, hơi dừng lại một chút. Lực lượng phong chi ý cảnh cường đại tập kích đến. Lúc này Sở Mộ thu kiếm, thi triển huyễn ảnh bộ, lại liên tục tạo ra huyễn ảnh. Mặc dù tốc độ của Sở Mộ rất nhanh, nhưng vẫn có một phần lực lượng phong chi ý cảnh của đối phương tập kích đến. Phần lớn trùng kích tới thế giới tinh thần của Sở Mộ, bị ngăn cản. Phần nhỏ trùng kích tới thân thể Sở Mộ, dẫn tới khí huyết của Sở Mộ chấn động, huyễn ảnh bộ tự sụp đổ. Ngươi vừa làm cái gì? Số 35 dùng ánh mắt không có cách nào tin nổi nhìn Sở Mộ. Nàng khó mà tin được hồi phong phất liễu của nàng lại bị Sở Mộ tránh được. Nhất là chuyện trong nháy mắt song kiếm của Sở Mộ đều xuất hiện điểm ở trên thân kiếm, nàng đột nhiên có một cảm giác kiếm chiêu cũng bị phá giải. Song kiếm đều xuất hiện. Nghĩ tới đây, số 35 cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết, hai cánh tay của một người là không có khả năng cân đối, cho nên mới có cách xưng hô là thuận tay trái. Tuy rằng bất kỳ kẻ nào cũng có thể cầm song kiếm, cũng có thể làm được chuyện đồng thời đâm ra song kiếm. Nhưng vấn đề nằm ngay ở chỗ đồng thời đâm ra song kiếm, mình sẽ cảm thấy không được tự nhiên, không có cách nào phát huy ra uy lực thật sự. Cho dù có một vài người đặc biệt huấn luyện qua, nhưng số 35 hiện tại nghĩ lại, phát hiện, Sở Mộ đồng thời đâm ra song kiếm, lực đạo hoàn toàn đồng nhất. Điều này có thể sao? Có thể. Nàng đã tự mình cảm nhận qua. Rốt cuộc đây là quái vật thế nào vậy? Nhiều lần làm được chuyện người khác không cách nào làm được. Đây không chỉ là kết quả của khổ luyện, còn cần có thiên phú, còn cần chia tâm thành hai để sử dụng. Sở Mộ không có khả năng trả lời nàng. Lần này, Sở Mộ chủ động xuất kiếm, thi triển ra thân pháp phong trung du tới gần đối phương. Song kiếm ngưng tụ kiếm khí thiên nguyên, lúc này triển khai công kích. Thiên nguyên cửu chuyển không ngừng vận chuyển. Kiếm khí thiên nguyên trong lúc vận chuyển không ngừng hội tụ trên song kiếm, có thể khiến mỗi một kiếm của Sở Mộ đều ẩn chứa kiếm khí thiên nguyên, uy lực tăng lớn. Kiếm cực nhanh. Sở Mộ không ngờ lấy song kiếm thể hiện kiếm cực nhanh. Điều này lại khiến cho rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi, phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Ban đầu, bọn họ vốn nhìn thấy Sở Mộ song kiếm đồng thời công kích đã cảm thấy rất khiếp sợ. Nhưng bây giờ hắn lại lấy song kiếm đồng thời công kích, còn đồng thời thi triển ra kiếm cực nhanh. Chẳng lẽ, song kiếm này là mọc ra từ trong hai cánh tay Sở Mộ sao? Giống như là cánh tay hắn sao? Trong chớp nhoáng này, Sở Mộ công kích còn mãnh liệt hơn cả mưa rền gió dữ. So với sấm sét tia chớp sợ rằng còn muốn nhanh hơn. Không có nhanh nhất chỉ có nhanh hơn. Trong mắt của tất cả mọi người, Sở Mộ dường như biến mất, chỉ có hai tay và song kiếm. Cho dù là lấy nhãn lực của hai trọng tài và trưởng lão các viện, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy kiếm ảnh của song kiếm cùng với một tia kiếm quang u ám bên trong kiếm ảnh. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. U Quang. Không sai, Sở Mộ đã thể hiện ra kiếm thuật uy lực mạnh nhất mà hắn nắm giữ, dung nhập bên trong mỗi một kiếm. Đồng thời hắn khiến tốc độ mỗi một kiếm đều đạt đến cực hạn của bản thân. Cơ bắp toàn thân từ trên xuống dưới đều chuyển động. Một lực lượng bắt đầu khởi động. Quá nhanh. Trong lúc nhất thời số 35 căn bản không có cách nào phản kích. Thậm chí nàng còn không có cách nào thi triển ra hồi phong kiếm thuật phản kích. Bởi vì kiếm của Sở Mộ quá nhanh. Đồng thời mỗi một kiếm đều đâm tới điểm yếu trên phòng ngự của nàng. Chỉ cần nàng có chút dừng lại sẽ bị đâm trúng. Tuy rằng tu vi kiếm khí của mình thắng được Sở Mộ, phẩm chất kiếm khí cũng thắng được Sở Mộ. Nhưng nàng đã tận mắt nhìn thấy kết của người được đề cử số 28 trong vòng thi đấu thứ nhất kia. Sở Mộ nắm giữ thủ đoạn nào đó, hình như có thể xuyên qua kiếm khí phòng hộ tổn thương tới thân thể. Nàng muốn lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, lại phát hiện song kiếm của Sở Mộ theo sát mình. Chỉ cần nàng vừa có hành động gì khác, sẽ ở trong nháy mắt liền lộ ra sơ hở. Tiếp đó Sở Mộ sẽ nắm lấy sơ hở đánh bại nàng. Không có cách nào phản kích, không có cách nào lui về phía sau, ngoại trừ phòng ngự ra, vẫn là phòng ngự. Trong lòng số 35 phiền muộn thế nào có thể đoán được. Mất đi sự uyển chuyển, thực lực chỉnh thể của nàng giảm xuống hai phần. Sở Mộ cắn chặt hàm răng. Sau một trận đánh lúc trước, các phương diện thể năng chỉ khôi phục hơn phân nửa. Mà bây giờ, hắn điên cuồng tấn công, không ngừng tiêu hao. Cơ bắp bắt đầu xuất hiện cảm giác đau nhức vì quá tải. Nhưng bây giờ hắn không thể dừng lại. Bằng không chính là thất bại trong gang tấc. Hắn không chỉ không có cách nào đánh bại đối phương, ngược lại sẽ bị đối phương đánh bại. Về điểm này, Sở Mộ tuyệt đối không cho phép. Kiếm khí thiên nguyên không ngừng tiêu hao. thiên nguyên cửu chuyển không ngừng vận chuyển. Linh khí bốn phía cũng không ngừng tập trung lại. Số 35 đặc biệt ủy khuất. Rõ ràng kiếm khí của mình tốt hơn so với Sở Mộ, rõ ràng tu vi của mình cao hơn Sở Mộ, rõ ràng đối phương không có sử dụng ý cảnh cũng không có thi triển kiếm thuật cổ gì. Hiện tại đối phương dựa vào khoái kiếm áp chế mình không ngóc đầu lên được, chỉ có thể không ngừng phòng ngự. Ta cũng không tin kiếm khí của ngươi có thể tiếp tục chống đỡ nữa. Số 35 cảm giác kiếm khí của bản thân tiêu hao hơn phân nửa, liền suy đoán tu vi kiếm khí của Sở Mộ không bằng mình, phần còn dư lại khẳng định ít hơn so với mình. Chỉ cần Sở Mộ vừa xuất hiện tình huống kiếm khí không đủ, chính là thời điểm nàng phản kích giành lấy chiến thắng. Lúc này, thân thể Sở Mộ chấn động. Trong cơ thể hình như có tiếng sấm vang lên. Kiếm khí thiên nguyên hơi dừng lại một chút. Lần thứ hai vận chuyển lên, tốc độ lại nhanh hơn so với vừa rồi, không ngờ cũng càng tinh thuần hơn vừa rồi. Trong nháy mắt, số 35 cho rằng cơ hội đã đến, cần phải nắm lấy. Lúc này là thời điểm một kiếm phản kích. Trên sông kiếm Sở Mộ đâm tới ẩn chứa kiếm khí thiên nguyên, không ngờ tinh thuần hơn so với vừa rồi. Hoàn toàn không kém hơn nàng. Một kiếm đẩy kiếm phản kích của nàng ra. Một kiếm đâm về phía kiếm khí hộ thể của nàng. Trong nháy mắt kiếm khí hộ thể của nàng bị phá vỡ. Mũi kiếm vững vàng để ở trên cổ họng của nàng, có thể khiến cho nàng cảm giác được một chút cảm giác đau đớn khi bị đâm. Tiêu tan thành mây khói. Số 35 kinh ngạc nhìn Sở Mộ, hoàn toàn không dám động đậy. Nàng cảm giác được cổ họng của mình hình như bị trầy da, có chút đau đớn. Sở Mộ chỉ cảm thấy thân thể mình hình như sắp tan ra. Không có một chỗ nào không đau nhất. Hắn hận không thể bỏ song kiếm, nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Đồng thời tìm một người xoa bóp toàn thân cho mình. Trong lòng của hắn lưng phấn, không chỉ vì chật vật đánh bại đối thủ, còn bởi vì trong nháy mắt vừa rồi thiên nguyên cửu chuyển cuối cùng đột phá đến thất chuyển. Lực lượng kiếm khí và mức độ tinh thuần cũng một lần nữa được nâng cao thêm vài phần. Đặc biệt chật vật đi xuống đài đấu kiếm. Thời điểm ngồi ở chỗ người được đề cử, Sở Mộ thở phào nhẹ nhõm. Gần như đã tới cực hạn, khiến toàn thân hắn gần như muốn rời ra từng mảnh. Cơ bắp mỗi chỗ, thậm chí xương cốt cũng đang phát ra kháng nghị quá tải không chịu nổi. Lực lượng tinh thần vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lại một lần nữa tiêu hao quá nhiều. Cũng may vòng thứ hai của Sở Mộ là trận thứ sáu. Tiếp theo còn có 14 trận nữa, cho hắn thêm một ít thời gian hồi phục. Không dám hồi tưởng lại quá trình chiến đấu vừa rồi, cũng không dám đi suy nghĩ điều gì. Sở Mộ loại trừ tất cả tạp niệm, vận dụng phương pháp hít thở chấn thiên lưu, dần dần tiến vào nào đó trong trạng thái không minh. Ở dưới loại trạng thái này, lực lượng tinh thần và thể năng đã tiêu hao sẽ khôi phục lại từng chút một. Phương pháp hít thở chấn thiên lưu có một đặc điểm. Bình thường khi sử dụng, không nhìn ra hiệu quả gì. Thậm chí sẽ cảm thấy khó chịu không được tự nhiên. Nhưng vào thời điểm mệt mỏi, sử dụng nó sẽ thấy hiệu quả xuất hiện. Đồng thời càng mệt mỏi hiệu quả càng trở nên rõ ràng. Bản thân cũng có thể cảm giác được mình dường như đang khôi phục, dễ chịu giống như là mặt đất khô hạn gặp mưa. Kỹ xảo chấn thiên lưu chính là chấn động phát lực. Chấn động phát lực sẽ mang đến gánh nặng cho cơ bắp toàn thân. Đồng thời khi sử dụng kỹ xảo phát lực cũng cần tập trung tinh thần, sẽ tăng nhanh mức độ tiêu hao lực lượng tinh thần. Bởi vậy, phương pháp hít thở chấn thiên chính là nhằm vào phương diện chấn thiên lưu tạo thành gánh nặng đối với tinh thần và thân thể để nghiên cứu ra được. Phương pháp hít thở chấn thiên lưu, dựa theo như lời sư phụ của Sở Mộ nói, là do các đời trước của chấn thiên lưu lấy kinh nghiệm, lĩnh ngộ của bản thân kết hợp lại với các phương pháp hít thở khác nhau trong lịch sử cuối cùng nghiên cứu ra được. Đó là kết tinh tâm huyết của vô số người qua các triều đại. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất. Bên tai Sở Mộ không ngừng vang vọng tiếng hít thở của bản thân. Những tiếng hít thở này hết sức kỳ lạ, dường như mang theo một lực lượng chấn động không ngừng chấn động, đồng thời có nhiều vận luật đặc biệt. Cơ bắp đang ê ẩm sưng lên đau nhức dường như được trót vào một lực lượng mới, cảm giác hơi tê dại nóng lên. Giống như toàn thân được ngâm ở trong suối nước nóng. Mệt mỏi từng chút một dần dần biến mất. Cơ bắp được khôi phục lại từng chút một. Lực lượng tinh thần cũng ở trong tình trạng này, tốc độ hồi phục tăng nhanh. Trận thi đấu thứ 7 kết thúc. Cuộc tranh tài thứ 8 bắt đầu. Sau khoảng chừng một khắc đồng hồ, trận đấu cũng kết thúc. Trận thi đấu thứ 9 lập tức bắt đầu. Từng trận thi đấu nối tiếp nhau được tiến hành. Sở Mộ nhìn như đang chăm chú quan sát các trận thi đấu, nhưng kỳ thực hắn đang đắm chìm trong phương pháp hít thở chấn thiên, đắm chìm trong sự vui sướng khi thấy bản thân khôi phục, căn bản cũng không có chú ý tới trận thi đấu. Vòng thi đấu thứ 2 kết thúc. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Sở Mộ vẫn không có chú ý tới. Chỉ có điều đến bây giờ, hiệu quả phương pháp hít thở chấn thiên càng lúc càng yếu. Bởi vì tinh thần lực lượng và thể năng, cơ bắp cùng với các phương diện khác của hắn trong khoảng thời gian vừa rồi rõ ràng đã khôi phục được hơn phân nửa. Tuy rằng hiệu quả giảm bớt, nhưng Sở Mộ vẫn không có dừng lại. Trước khi vòng thứ 3 thi đấu của mình bắt đầu, có thể tận lực khôi phục được chút nào hay chút ấy. Một khắc đồng hồ sau, lại phải rút thăm lại. Sở Mộ không thể không từ trong trạng thái của phương pháp hít thở chấn thiên ra ngoài. Rút thăm cho vòng thứ 3 còn lại 20 người được đề cử. Sở Mộ lần này rút được chính là số 9. Nói cách khác, trận thi đấu của hắn sẽ được an bài ở trận thứ 9. Điều này có nghĩa là hắn còn có một thời gian có thể khôi phục thật tốt. Sau khi quay về chỗ ngồi, Sở Mộ lại một lần nữa tiến vào trong trạng thái của phương pháp hít thở chấn thiên, cảm nhận sự hồi phục yếu ớt. Vòng thứ 3 cuộc so tài thứ nhất, số 1 đấu với số 20. Sau khi trọng tài tuyên bố, vòng thi đấu thứ 3 của những người được đề cử tranh đoạt vị trí duy nhất trên đồng kiếm bảng, chính thức bắt đầu. Có thể tiến vào vòng thứ 3, chứng tỏ thực lực của mỗi một người đều tương đối cường đại. Cuộc chiến đấu cũng có không cách nào kết thúc trong khoảng thời gian ngắn được. Từng trận lại được tiến hành, cho Sở Mộ thời gian khôi phục. Vòng thứ 3 trận thứ 9, số 9 đấu với số 12. Trọng tài tuyên bố. Đến phiên ta. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng. Lúc này hắn mới từ trong trạng thái phương pháp hít thở chấn thiên ra ngoài. Sở Mộ đứng dậy, đi nhanh về phía đài đấu kiếm. Trải qua khoảng thời gian khôi phục này, tinh khí thần của hắn cuối cùng đã khôi phục được 8 phần 10. Còn lại 2 phần, phương pháp hít thở chấn thiên không đạt được bất cứ hiệu quả nào. Hắn chỉ có thể tự mình khôi phục. Số 12 là một thanh niên kiếm giả với mái tóc dài buộc ở sau gáy, đường cong gương mặt rõ ràng, tràn ngập khí dương cương. Biểu hiện của Sở sư đệ thật sự vượt ra ngoài dự đoán mọi người. Người kiếm giả thanh niên này lộ ra một nụ cười mỉm, nhìn về phía Sở Mộ nói. Ban đầu ta cũng cho rằng Sở sư đệ chỉ có thể dừng lại ở vòng thứ nhất. Không nghĩ tới Sở sư đệ không ngờ dưới tình huống không sử dụng ý cảnh và kiếm thuật cổ lại đánh bại hai đối thủ, tiến vào vòng thứ 3. Ta cũng rất lo lắng trận này sẽ bị sư đệ đánh bại. Quá khen. Sở Mộ mỉm cười, nói. Đúng rồi, sư đệ đại khái biết ta là ai đúng không? Đối phương cười nói. Ta là Lữ Vấn Kiếm, cùng ở viện số 9 với sư đệ. Trong đáy mắt Sở Mộ hiện lên một tia bừng tỉnh. Bởi vì trong ngày hôm qua, người đầu tiên tới khiêu chiến với mình tên là Thiết Không đã từng nói đến Lữ Vấn Kiếm này. Người đó nói thực lực người này rất mạnh. Xem như là người lợi hại nhất trong số những người được viện số 9 đề cử. Sở Mộ cũng hồi tưởng lại cuộc chiến của người này ở vòng thứ nhất và vòng thứ hai. Hắn đều lưu loát đánh bại đối thủ ở trong khoảng thời gian ngắn. Cường địch. Hoàn toàn là một cường địch. Nhưng Sở Mộ cũng không phải là không có cơ hội. Bởi vì thông qua cuộc tranh tài vòng thứ nhất và vòng thứ hai có thể thấy, am hiểu của Lữ Vấn Kiếm này hình như cũng là chém giết gần người. Hắn nắm giữ kiếm thuật cổ cũng cần ở gần mới có thể phát huy ra uy lực. Kiếm thuật cổ khác nhau không có cùng phong cách. Có vài kiếm thuật cổ cần một khoảng cách, uy lực mới có thể phát huy đến mức lớn nhất. Có vài kiếm thuật cổ ở dưới hoàn cảnh đặc biệt định trước, uy lực mới có thể phát huy đến cực hạn. Đối với cuộc thi đấu giữa chúng ta có một đề nghị. Không biết sư đệ có muốn nghe hay không? Lữ Vấn Kiếm cười nói. Mời nói. Sở Mộ thản nhiên. Giống như sư đệ đã thấy, ta am hiểu đã chiến đấu gần người. Chấn nhạc kiếm thuật của ta cũng phải gần người mới có thể phát huy ra uy lực. ta thấy sư đệ cũng cực kỳ am hiểu chém giết gần người. Nhất là song kiếm của sư đệ, khiến ta hết sức kiên kỵ. Lữ Vấn Kiếm trực tiếp nói ra ý nghĩ trong lòng, quang minh lỗi lạc. Cho nên, nếu như chúng ta tiến hành dựa theo chiến đấu bình thường, nhất định sẽ đặc biệt kịch liệt. Đến cuối cùng nói không chừng có người sẽ bị thương. Một khi bị thương, cho dù là thắng, sợ rằng sau khi tiến vào vòng thứ tư cũng có không cách nào phát huy ra tất cả thực lực, sẽ bị thua. Ta nghĩ sư đệ cũng không muốn thấy điểm này. Cho nên ta kiến nghị, chúng ta dùng một kiếm định ra thắng bại. Làm sao một kiếm định ra thắng bại? Sở Mộ Đảo là có chút ngạc nhiên. Kiếm thế. Thuần túy là kiếm thế. Trên mặt Lữ Vấn Kiếm hiện lên một phần tự tin. Ta tin tưởng sư đệ cũng lĩnh ngộ kiếm thế. Lấy đại tài của sư đệ, tất nhiên cũng nắm giữ kiếm thế công kích. Cho nên, chúng ta lấy kiếm thế của từng người ra một đòn quyết đấu phân thắng bại. Không thể không nói, Lữ Vấn Kiếm ở dưới sự quang minh lỗi lạc, cũng có chỗ tinh tế. Câu nói đầu tiên kết luận Sở Mộ lĩnh ngộ kiếm thế. Sở Mộ nếu như không có lĩnh ngộ kiếm thế hoặc còn không có nắm giữ kiếm thế công kích, trước mặt mọi người nói không chừng cũng không có ý tứ thừa nhận. Bất kể nói thế nào, trên phương diện khí thế đã rơi vào thế hạ phong. Được. Sở Mộ lúc này đáp ứng. Đề nghị của Lữ Vấn Kiếm vừa vặn phù hợp với ý của hắn. Xem qua hai vòng thi đấu trước, Lữ Vấn Kiếm hiển nhiên lợi hại hơn nhiều so với số 35 ở vòng thứ hai. Sở Mộ cơ bản không có nắm chắc mình đánh bại được hắn. Nhưng nếu như so đấu về phương diện kiếm thế, cho dù là học viên trên đồng kiếm bảng, Sở Mộ cũng không sợ hãi chút nào. Bởi vì kiếm thế thuần túy không quan hệ tới ý cảnh. Tinh khí thần, ý chí và lĩnh ngộ đối với kiếm mới là nhân tố quyết định uy lực của kiếm thế. Được. Sư đệ thật sảng khoái. Một đòn kiếm thế của ta là trấn nhạc nhất kiếm. Lữ Vấn Kiếm nói xong. Trên người đột nhiên dâng lên một khí thế giống như một ngọn núi cao, giống như một kiếm núi ngưng tụ. Thân hình hắn dường như cao hơn gấp 10 lần. Khí thế đáng sợ bá đạo cương dương tràn ngập toàn bộ đài đấu kiếm, vô hình đánh vào phía trên phong cấm. Thoáng cái, Lữ Vấn Kiếm cho thấy cường độ kiếm thế tiểu thành, đồng thời ẩn chứa một loại bá đạo cùng dương cương thuộc về riêng bản thân hắn. Dường như ngay cả núi cao cũng sẽ bị trấn áp vậy. Phá ngục nhất kiếm. Sở Mộ giống như đang trả lời Lữ Vấn Kiếm, cũng giống như đang tích góp khí thế của bản thân, quát khẽ một tiếng. Trên người Sở Mộ cũng dâng lên một khí thế khủng khiếp giống như kiếm núi phủ xuống. Bên trong sự bá đạo còn ẩn chứa phong quang vô cùng sắc bén. Đều là kiếm thế, lại có sự khác biệt rất nhỏ. Đây cũng là thế giới kiếm giả vô cùng phong phú đa dạng. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Khí thế tốt. Nhận trấn nhạc nhất kiếm của ta. Lữ Vấn Kiếm quát lớn một tiếng, không ngờ nhảy lên thật cao. Từ trên đi xuống, hắn vung một kiếm chém ra. Toàn thân hắn, giống như một ngôi sao băng đánh về phía Sở Mộ. Không khí trên đài đấu kiếm trở nên áp lực không gì sánh được. Dưới kiếm của Lữ Vấn Kiếm, không khí ở trong nháy mắt bị đè ép. Giống như thân rắn nhằm về phía Sở Mộ trước. Áp lực mạnh mẽ như vậy đủ để khiến một kiếm giả hóa khí nhập môn bị đánh thành máu và thịt nát vỡ. Dường như có một ngọn núi lớn cổ xưa từ trên cao hạ xuống, muốn trấn áp Sở Mộ, khiến hắn không có cách nào phản kháng, không có cách nào nhúc nhích. Ngay cả địa ngục ta cũng có thể một kiếm đánh bại, nói gì chính là núi cao. Sở Mộ khẽ kêu lên một tiếng, mí mắt khẽ rung lên. Trong đồng tử bắn ra tinh quang giống như hai kiếm khí. Một kiếm chém ra. Một kiếm phá ngục. Kiếm thế bá đạo vô cùng phong mang mạnh mẽ trong nháy mắt ngưng tụ vào trong trảm phong kiếm, một kiếm đâm ra. Phá phá phá. Không khí vang lên những tiếng nổ mạnh đáng sợ, đinh tai nhức óc. Kiếm của Sở Mộ tiến thẳng không lùi. Tinh khí thần ý chí và lĩnh ngộ đối với kiếm của hắn đều đang cao hơn Lữ Vấn Kiếm. Kiếm thế trấn nhạc của Lữ Vấn Kiếm trong nháy mắt va chạm cùng kiếm thế phá ngục của Sở Mộ. Kiếm thế trấn nhạc khẽ rung lên, chỉ kiên trì được thời gian chưa tới một hơi thở đã bị đánh tan. Phá ngục nhất kiếm, thế như chẻ tre. Song kiếm va chạm, lực lượng đáng sợ từ trên kiếm của Sở Mộ bạo phát trùng kích. Kiếm thế trấn nhạc khiến Lữ Vấn Kiếm kiêu ngạo căn bản không có cách nào trấn áp được kiếm thế của Sở Mộ, trái lại bị kiếm thế phá ngục của Sở Mộ phá vỡ một chỗ trống. Đây là điểm trực tiếp giao phong. Tiếng va chạm khiến người ta mê muội hoàn toàn vang vọng trong sân thi đấu, tối nghĩa vô cùng. Dưới lực lượng khổng lồ, toàn thân Lữ Vấn Kiếm bị hất văng vào trong khoảng không. Kiếm khí thượng phẩm trong tay bị tuột ra khỏi tay, bay ra ngoài. Sở Mộ duy trì tư thế một kiếm giơ lên đâm ra. Một kiếm kia phong quang, dường như trở thành dấu vết vĩnh viễn. Kiếm đáng sợ thế. Ý chí đáng sợ. Trong mắt hai trọng tài lóe lên tinh quang. Trong lòng bọn họ vô cùng chấn động trước phá ngục nhất kiếm của Sở Mộ. Mức độ kiếm thế, ngoài trừ trình độ lĩnh ngộ ra, còn có quan hệ trực tiếp với tinh khí thần ý chí và lĩnh ngộ kiếm của bản thân. Kiếm thế này của Sở Mộ và kiếm thế của Lữ Vấn Kiếm đều đạt tới tiểu thành. Nhưng Sở Mộ lại có thể dễ dàng đánh tan kiếm thế của Lữ Vấn Kiếm. Điều này đủ thấy tinh khí thần và ý chí cùng với lĩnh ngộ đối với kiếm của Sở Mộ đều cao hơn so với Lữ Vấn Kiếm. Trình độ kiếm thuật quỷ thần khó lường, đồng thời có thể thi triển song kiếm công kích, thủ đoạn đáng sợ, mức độ kiếm thế cao hơn một bậc. Sở Mộ này thật đúng là khiến người ta cảm thấy kinh hãi run sợ. Một khi tu vi của hắn tăng lên, lĩnh ngộ ý cảnh càng sâu sắc, chắc chắn sẽ vượt qua cả Hoàng Phủ Thương Nguyệt ngày xưa. Ha ha, Sở Mộ càng xuất chúng càng cường đại, đối với kiếm phủ chúng ta lại càng có lợi. Hy vọng hắn có thể mau chóng sớm trưởng thành. Đợi đến khi đó, nhất định phải khiến đại càng kiếm phủ biết lợi hại, thoát khỏi bóng tối nhiều năm qua. Các trưởng lão của các viện đều truyền âm kiếm khí bàn luận. Sắc mặt Lữ Vấn Kiếm trắng bệch, thần sắc khiếp sợ. Hắn nhặt thành kiếm khí thượng phẩm của mình lên, nhìn Sở Mộ vài lần. Sau đó hắn làm kiếm lễ, xoay người đi xuống khỏi đài đấu kiếm. Bóng lưng của hắn có chút cô đơn. Đối với Sở Mộ, Lữ Vấn Kiếm đã từng tìm hiểu một chút. Hắn biết Sở Mộ hiện tại mặc dù có tu vi hóa khí đại thành đỉnh phong, nhưng thời gian tiến vào nội phủ lại chưa tới một năm. Hắn cảm thấy, cho dù Sở Mộ lĩnh ngộ kiếm thế trước khi đột phá đến hóa khí, chung quy thời gian lĩnh ngộ cũng không đủ dài. Mức độ lĩnh ngộ khẳng định không tinh thâm bằng hắn. Lữ Vấn Kiếm đã muốn lấy kiếm thế làm một đòn trực tiếp đánh bại Sở Mộ. Không nghĩ tới, cuối cùng mình lại bị thua. Có lẽ, không lấy kiếm thế làm một đòn quyết định thắng bại, chiến đấu như bình, nói không chừng mình còn có thể giành được chiến thắng. Trên thế giới này không có thuốc hối hận. Lữ Vấn Kiếm cũng chỉ suy nghĩ một chút, cũng không cảm thấy bao nhiêu ảo não. Cho dù lần này mất đi cơ hội tiến vào đồng kiếm bảng, hắn cũng có thể khiêu chiến với những thành viên đã tiến vào đồng kiếm bảng. Chỉ cần đánh bại đối phương, vẫn có thể được tiến vào đồng kiếm bảng. Sở Mộ cũng quay người trở về chỗ ngồi của người được đề cử. Bởi vì sử dụng huyết sát thạch rèn luyện ý chí, có thể khiến ý chí càng trở nên cường đại hơn, lần này phá ngục nhất kiếm tiêu hao của hắn 3 phần tinh khí thần. Tuy rằng tiêu hao 3 phần nhưng vẫn khiến cho Sở Mộ cảm thấy trống rỗng hồi. Chung quy so với cực cực khổ khổ chiến đấu, cho dù cuối cùng có thể giành thắng lợi cũng sẽ khiến cho mình rơi vào tình trạng kiệt sức. Sau cuộc thi đấu của Sở Mộ, trận thi đấu thứ 10 được tiến hành. Số 10 đấu với số 11. Cuối cùng số 11 đánh bại số 10, thành công tấn cấp. Theo thường lệ, bọn họ được nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Ở trong khoảng thời gian này, Sở Mộ tận dụng thời gian khôi phục tinh khí thần. Vòng thứ nhất đào thải 40 người. Vòng thứ hai lại đào thải 20 người. Vòng thứ ba lại đào thải 10 người. Tiến vào vòng thứ tư, còn lại 10 người được đề cử. Lần này rút thăm, Sở Mộ rút được chính là số 3. Nói cách khác, trận thi đấu của hắn sẽ được an bài tiến hành ở trận thứ 3. Bởi vì số thứ tự không được công bố, cho nên những người được đề cử ngoại trừ biết số thứ tự của mình ra, cũng không biết số thứ tự của những người khác, không thể nào biết trước được đối thủ của mình là ai. Vòng thứ tư trận đầu, số 1 đấu với số 10. Theo giọng nói của trọng tài vừa dứt, vòng thi đấu thứ tư chính thức bắt đầu. Trên cơ bản đến vòng này, có vài người được đề cử đã không có cách nào che giấu thực lực của mình được nữa. Bằng không bọn họ sẽ bị đánh bại. cho nên số 1 và số 10 quyết đấu, cuối cùng hai bên đều lấy ra một đòn kiếm thế. Có thể nói là con bài chưa lật đều ra hết. Số 1 kỹ xảo cao một bậc, đánh bại số 10, thắng vô cùng không dễ dàng. Vòng thứ tư trận thứ hai, số 2 đấu với số 9. Trận này, số 9 thể hiện ra thực lực khiến người ta khiếp sợ. Ở dưới tình huống không có dùng kiếm thế, chỉ vận dụng kiếm thuật cổ đánh bại một đòn kiếm thế của số 2, khiến người ta phải chú ý. Vòng thứ tư trận thứ ba, số 3 đấu với số 8. Tại chỗ ngồi của những người được đề cử, có hai người đồng thời đứng dậy. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Số 8 đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo hắn lộ ra một nụ cười mỉm tràn đầy tự tin. Bởi vì đối thủ của hắn là Sở Mộ. Lại đến phiên Sở Mộ so tài. Các học viên thoáng cái đã trở nên hưng phấn. Ta cảm giác hình như đặc biệt tới dây để xem Sở Mộ tranh tài. Đúng vậy, ngay từ đầu ta cảm thấy Sở Mộ nhất định sẽ bị đào thải ở vòng thứ nhất. Thật không nghĩ tới, bất ngờ lật lượt diễn ra. Hắn không ngờ tiến được tới vòng thứ tư. Hiện tại đối với trận thi đấu của Sở Mộ, ta cảm thấy hứng thú nhất. Không biết hắn có thể giành được thắng lợi cuối cùng hay không? Ta thấy rất khó khăn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tuy rằng ta rất muốn Sở Mộ giành được thắng lợi sau cùng, nhưng không thể không tôn trọng sự thực. Ba vòng tranh tài trước, ngươi đều không sử dụng ý cảnh, cũng không có sử dụng kiếm thuật cổ. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân nào đó, ngươi không có cách nào sử dụng ý cảnh sao? Trên đài đấu kiếm, số 8 với vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, cười nói. Thời điểm nên sử dụng tất nhiên sẽ sử dụng. Sở Mộ thản nhiên, hờ hững trả lời. Phải vậy không? Chỉ sợ ngươi thật sự bởi vì nguyên nhân nào đó không có cách nào sử dụng ý cảnh thì đúng hơn. Số 8 lạnh lùng cười. Hắn càng thêm khẳng định. Hắn cũng sẽ không ngốc tới mức cho rằng Sở Mộ không có lĩnh ngộ ý cảnh. Bởi vì đó cơ hồ là chuyện không thể nào. Kiếm thuật của ngươi rất lợi hại. Ta tự nhận mình không phải là đối thủ của ngươi. Hơn nữa ngươi rất am hiểu chiến đấu gần người. Nhưng ta có một tin tức xấu muốn nói cho ngươi biết. Chém giết gần người không phải là sở trường của ta. Vừa vặn ngược lại, sở trường của ta là công kích cự ly xa. Cho nên gặp phải ta, nhất định là bi kịch của ngươi. Số 8 nói xong, không để cho Sở Mộ có cơ hội phản bác, đã rút một thanh kiếm ra. Trên kiếm có kiếm quang màu vàng phóng ra. Bất chợt, theo kiếm hắn vung lên, ba luồng kiếm khí màu vàng hiện ra hình tam giác, phá không bay vụt đến. Trên kiếm khí tiên thiên hệ kim với kim quang sáng ngời ngưng tụ một tia kim chi ý cảnh, tốc độ không phải đặc biệt nhanh. Nhưng mỗi một đạo kiếm khí cũng vô cùng sắc bén. Sở Mộ căn bản cũng không cứng rắn chống đỡ. Hắn chợt lách người, tránh ba đạo kiếm khí công kích. Ha ha, ta sẽ không cho phép ngươi tới gần. Sức quan sát của số 8 rất mạnh. Hắn không chỉ hiểu rõ sở trường của Sở Mộ là chiến đấu gần người, cũng nhìn ra Sở Mộ dự định mượn cơ hội né tránh chậm rãi tới gần hắn. Bước chân của hắn đang không ngừng di chuyển, chính là không cho Sở Mộ tới gần. Kiếm trong tay liên tục vung lên, chém ra. Thời gian hắn tiến vào hóa khí viên mãn đã hơn một năm. Tuy rằng còn không có đạt được đỉnh phong, nhưng kiếm khí toàn thân hùng hậu đến kinh người. Kim chi ý cảnh lại lĩnh ngộ được năm thành. Bởi vậy hắn phóng ra kiếm khí không ngừng, đối với hắn cũng không có bao nhiêu gánh nặng. Số 8 tin tưởng, trước khi kiếm khí của hắn tiêu hao hết, hắn hoàn toàn có thể đánh bại Sở Mộ. Về phần kiếm khí khôi phục, linh khí bên trong sân thi đấu phong phú hơn gấp bội so với bên ngoài. Chỉ cần tiêu hao một chút thời gian khôi phục, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Số 8 phóng ra kiếm khí, vô cùng có kỹ xảo, hoàn toàn khác hẳn so với những người khác. Từng kiếm khí hệ kim bắn ra. Mỗi một kiếm khí đều có tốc độ cũng không phải quá nhanh, tần suất cũng không cao lắm, nhưng lại có thể ngăn cản bước chân Sở Mộ tiến tới, khiến Sở Mộ chỉ có thể lần lượt né tránh, lại né tránh. Hơn nữa, có đôi khi một hai đạo kiếm khí đột nhiên tăng nhanh phóng ra, vừa lúc bắn về phía vị trí Sở Mộ né tránh, khiến Sở Mộ không thể không thay đổi bộ pháp di chuyển hoặc cũng phóng ra kiếm khí đối đầu. Học viên này có sức quan sát rất mạnh. Hai trọng tài liếc mắt nhìn nhau, âm thầm nói. Luận về mức độ kiếm khí thuần khiết, Sở Mộ tu luyện thiên nguyên cửu chuyển tới thất chuyển không thua gì với hóa khí viên mãn bình thường. Luận về mức độ tinh thuần cũng không kém hơn chút nào. Nhưng bởi vì không có cách nào vận dụng ý cảnh, kiếm khí của Sở Mộ căn bản cũng không phải là đối thủ của kiếm khí đối phương, trong nháy mắt bị đánh tan. Nhưng cuối cùng vẫn đạt được tác dụng ngăn cản, khiến hắn có thể cố gắng né tránh. Tuy rằng trong lúc nhất thời không có cách nào tới gần, nhưng Sở Mộ cũng không nổi giận. Sắc mặt hắn bình tĩnh, hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Số 8 giống như súng máy, liên tục vung kiếm khí thượng phẩm lên. Từng đạo kiếm khí tiên thiên hệ kim liên tục được bắn ra. Khi thì thành ba đạo thượng trung hạ, khi thì thành hình tam giác, khi thì thành hình chữ nhất, khi thì lại thành hình chữ thập. Nhìn Sở Mộ không ngừng né tránh, trong mắt số 8 lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn cảm giác mình dường như là thợ săn, đối thủ của hắn lại như con mồi. Lẽ nào Sở Mộ này thật sự không có cách nào vận dụng ý cảnh? Bằng không đã như vậy rồi, hắn còn không lấy ra dùng. Lẽ nào hắn căn bản cũng không có lĩnh ngộ ý cảnh đi? Không có khả năng. Hắn làm sao có thể không lĩnh ngộ ý cảnh được? Theo tin tức ta đã sớm nghe được, hắn hình như lĩnh ngộ hai loại ý cảnh. Không hiểu nổi. Đều đến mức này rồi, vì sao hắn vẫn không dùng tới ý cảnh? Nói không chừng hắn làm vậy chính là đang khiêu chiến với cực hạn của mình. Những lời này cũng có vài phần trêu tức trêu chọc. Sở Mộ tự mình biết mình. Không phải hắn muốn khiêu chiến tới cực hạn gì cả, mà là thật sự không có cách nào vận dụng ý cảnh. Bằng không hắn đã sớm vận dụng. Chỉ có điều, có đôi khi phúc họa cùng tới. Nếu không phải không có cách nào vận dụng ý cảnh, Sở Mộ cũng không biết mình không ngờ có thể dựa vào kiếm thuật của kiếm thuật sư cộng thêm kiếm khí của kiếm giả tới đánh bại một vài đối thủ có tu vi cao hơn mình như vậy. Số 8 hình như càng lúc càng hưng phấn. Hai tay hắn cầm kiếm, một kiếm từ bên trái cắt ngang qua bên phải. Kim quang trong vắt, kiếm khí thượng phẩm vô cùng sắc bén, dường như xem không gian trước mặt giống như bánh gato mà cắt qua, lưu lại từng đường sáng chói giống như vết kim châm màu vàng. Thoáng chốc, một đạo kiếm khí với kim quang sáng ngời, vô cùng chói mắt xuất hiện, ngưng luyện tới cực độ, dài đến hơn 10 thước. Giống như một đường nước trời chém bay về phía Sở Mộ. Từ khoảng cách xa, Sở Mộ có thể cảm nhận được trên một đạo kiếm khí này ẩn chứa kim chi ý cảnh gấp mấy lần so với trước đây. Uy lực vô cùng đáng sợ. Hắn không có cách nào cứng rắn chống lại. Đồng thời tốc độ của một đạo kiếm khí này cũng nhanh hơn nhiều. Sở Mộ thi triển huyễn ảnh bộ. Huyễn ảnh liên tục xuất hiện, đang xen lẫn nhau. Sở Mộ nhanh chóng né tránh. Từng huyễn ảnh bị kiếm khí lan đến, trong nháy mắt bị đánh tan. Phần rìa của kiếm khí màu vàng lướt qua kiếm khí hộ thể của Sở Mộ. Trong nháy mắt kiếm khí hộ thể đã bị mở ra, không khác gì miếng đậu hũ. Điều này khiến trái tim Sở Mộ băng giá. Nếu như bị trực tiếp đánh trúng, chỉ sợ ngay cả thân thể cũng sẽ bị cắt qua trong nháy mắt.